ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 98, phòng điều trị cùng nhân thủ cân nhắc. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Tại Trần Tân chỗ tránh nạn đã ăn xong cơm trưa, Tần Lam cũng không có ở lâu. Giúp đỡ Trần Tân thu thập xong liền rời đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà Trần Tân tại Tần Lam sau khi đi thì trực tiếp nhìn về phía bầy ở một bên chữa bệnh vật dụng. Lựa chọn thăng cấp chữa bệnh xử trí phòng. Vẫn như cũ là lục quang hiện lên. Bất quá cái này lục quang lại cũng không là tại nguyên chỗ tạo dựng ra một gian phòng ốc. Mà là tại phòng khách trên vách tường mở một cái hố. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bức tường bị lục quang phân giải. Lục quang hướng bức tường bên ngoài ngọn núi kéo dài. Rất nhanh liền tại ngọn núi bên trong móc ra một cái cũng đủ lớn động. Sau đó tạo dựng thành mới gian phòng. Làm lục quang tán đi. Một gian mặc dù không lớn. Nhưng công năng đầy đủ. Thậm chí còn có thể lấy ra thuật phòng điều trị cứ như vậy xuất hiện ở Trần Tân trước mắt. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mang theo mấy phần hưng phấn. Trần Tân đẩy cửa ra đi vào. Chữa bệnh xử trí phòng cũng không lớn. Chỉ là một gian hình sợi dài gian phòng. Xòe tay ra thuật ghế dựa bị đặt ở gian phòng dưới đáy. Bên cạnh có một khối rèm. Tựa hồ có thể kéo làm ngăn cách. Dùng để tiến hành giải phẫu. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà ngoại trừ có thể xung làm lâm thời phòng giải phẫu gian phòng nửa đoạn sau bên ngoài. Gian phòng vào cửa địa phương là một chương không lớn cái bàn. Phía trên đặt vào chính là một chút giống như là dụng cụ đo lường đồ vật. Bên cạnh bàn dựa vào tường đặt vào chính là hai cái lớn trong tủ chén đặt vào chính là một chút dược phẩm. Cùng giải phẫu khí giới. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Toàn bộ chữa bệnh xử trí phòng cũng không có cái gì công nghệ cao thành phần. Nhìn qua cũng bình thường. Ngoại trừ có thể lấy ra thuật. Thậm chí còn so ra kém trường học phòng y tế. Trần Tân đối với cái này ngược lại là phi thường hài lòng. Mặc kệ tiên tiến không tiên tiến. Hoàn thiện không hoàn thiện. Trước giải quyết có hay không vấn đề. Lo lắng nữa có phải hay không muốn để nó trở nên càng tốt hơn. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn một vòng toàn bộ chữa bệnh xử trí phòng. Đối các loại đồ vật đều yên lặng nhìn xem. Ngăn tủ cũng mở ra kiểm tra một phen. Liền liên thủ thuật ghế dựa cũng nằm trên đó thử một chút về sau. Trần Tân cảm thấy căn này chữa bệnh xử trí phòng có hiện tại cái dạng này đã cơ bản đủ. Rốt cuộc tại cái mặt thế này. Bình thường vết thương nhỏ bệnh nhẹ căn này chữa bệnh xử trí phòng đã hoàn toàn đủ. Về phần nói cái này phòng điều trị xử lý không được tật bệnh hoặc là thương tích. Trần Tân cũng không cảm thấy mình có thể có đầy đủ năng lực đi xử trí. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói cho cùng hắn chỉ là học mấy ngày cấp cứu ngoài trời sinh tồn kẻ yêu thích. Cũng không phải là thầy thuốc chuyên nghiệp. Nâng lên thầy thuốc chuyên nghiệp. Trần Tân không khỏi ghi nhớ Mạc Khanh Nghiên muội muội. Mạc Khanh Hinh là Tương Tỉnh một nhà rất nổi danh viện y học học sinh. Lúc đầu năm nay liền nên tốt nghiệp. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng là năm ngoái đầu tiên là bị sự tình các loại để trường học duyên ngộ hơn nửa năm mới khai giảng. Nàng cuối cùng một năm lâm sàng thực tập biến thành thực chiến không nói. Năm nay vốn nên thuận lợi tốt nghiệp nàng cũng bởi vì thiên thạch sự tình mà không có tốt nghiệp. Đồng thời đoán chừng vĩnh viễn cũng lấy không được chứng nhận tốt nghiệp. Cũng may cái này cũng không ảnh hưởng Mạc Khanh Hinh đã học xong toàn bộ nên học nội dung. Lúc đầu cuối cùng một năm cũng chính là lâm sàng thực tập. Cùng chính thức bác sĩ so sánh, Mạc Khanh Hinh khiếm khuyết cũng vẻn vẹn chỉ là kinh nghiệm mà thôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghĩ tới đây, Trần Tân nhịn không được nghĩ đến nếu như có thể để cho Mạc Khanh Nghiên cùng Mạc Khanh Hinh đem đến hắn nơi này tới. Hắn không chỉ có thể thêm ra hai người làm việc, còn có thể có một cái mặc dù kinh nghiệm không đủ nhưng đầy đủ thầy thuốc chuyên nghiệp. Bất quá đây cũng chính là ngẫm lại mà thôi. Không đề cập tới hắn làm sao thuyết phục Mạc gia tỉ muội chuyển đến hắn chỗ tránh nạn. Coi như người ta chuyển tới. Hai nữ một nam chung sống một phòng. Không nói Trần Tân đối Mạc Khanh Nghiên Mạc Khanh Hinh có ý nghĩ gì. Người ta vạn nhất đối với hắn có ý nghĩ gì. Hai chọi một phía dưới. Trần Tân thế nhưng là không có gì cự tuyệt cùng năng lực phản kháng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho nên, không muốn để cho những vấn đề này bối rối mình Trần Tân tạm thời vẫn là không cân nhắc khiến người khác chuyển đến chỗ tránh nạn. Đương nhiên, theo chỗ tránh nạn thăng cấp, chiêu mộ nhân thủ cũng là tất nhiên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rốt cuộc theo chỗ tránh nạn thăng cấp, rất nhiều công việc đều cần nhân thủ để hoàn thành. Chỉ dựa vào hắn một cái người có lúc là chú ý không được. Chỉ bất quá cái này sự tình Trần Tân còn cần lại cân nhắc một chút. Đến tột cùng mời ai đến chính mình chỗ tránh nạn, lại làm như thế nào mời? Đây đều là vấn đề. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại chỉnh lý sạch sẽ ý nghĩ của mình cùng mạch suy nghĩ. Đồng thời đem chỗ tránh nạn thăng cấp hoàn thành trước đó. Trần Tân đều không có ý định suy nghĩ tiếp cái này sự tình. Nhiều nhất tìm kiếm một chút mình dự định mời ai mà thôi. Rốt cuộc coi như chỗ tránh nạn thăng cấp hoàn thành. Dựa theo hệ thống cho ra thăng cấp phương án. Cũng chính là có thể chứa đựng 5 người mà thôi. Trừ bỏ chính Trần Tân. Còn lại danh ngạch chỉ có 4 cái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Buông xuống liên quan tới chiêu mộ nhân thủ suy nghĩ. Trần Tân đem mạch suy nghĩ quay lại đến chỗ tránh nạn thường ngày giữ gìn bên trên. Chỗ tránh nạn trước mắt thường ngày giữ gìn cũng không nhẹ nhõm. Ngoại trừ muốn cho máy phát điện cố lên. Thông thường thanh lý quét dọn bên ngoài. Trồng trọt nhà ấm giữ gìn là Trần Tân mỗi ngày tối nặng nề công việc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đi vào trồng trọt nhà ấm, thủy canh bàn trồng trọt trên rau quả đã bị thu gặt qua. Hiện tại cũng là trống không? Chờ đợi lấy Trần Tân lần nữa trồng. Mà trên đất lúa cạn thì đã bắt đầu làm đồng. Lại có tầm một tháng liền có thể tiến hành thu hoạch được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cả rốt tháng trước mới tiến hành gieo. Hiện tại mọc không sai. Nếu như Trần Tân muốn ăn, nhổ một cây rửa sạch sẽ sinh gặm cũng là không có vấn đề. Non nớt cả rốt mặc dù còn không trưởng thành, nhưng loại này mầm non hương vị cũng không tệ lắm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá Trần Tân cũng không có làm loại sự tình này. Hắn trong đất loại cà rốt mặc dù không ít, nhưng trước đó thu hoạch cũng còn không ăn xong. Hoàn toàn không cần thiết như thế lãng phí. Kiểm tra một chút trong đất lưu trùng dùng một gốc cải trắng cùng rau xà lách. Tăng trưởng thế không có vấn đề gì. Trần Tân lúc này mới đem thủy canh bàn trồng trọt trên định thực tấm đều lấy xuống. Chuẩn bị tiến hành mới gây giống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lưu trùng là một hạng khá là phiền toái công việc. Bởi vì cải trắng là 2 năm sinh thực vật. Muốn lưu chủng không sai biệt lắm muốn thời gian 10 tháng. Coi như trồng trọt nhà ấm bên trong nhiệt độ cố định. Sinh trưởng chu kỳ tương đối nhanh, cũng cần thời gian mấy tháng. Ngược lại là rau xà lách sinh trưởng tốc độ tương đối nhanh. Làm nhóm đầu tiên gieo hạt rau xà lách, Trần Tân lưu chủng cái này khỏa rau xà lách đã nở hoa kết trồng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, chỉ bất quá hạt giống còn không có thành thục, tạm thời còn không cách nào thu thập. Tuy nói rau xà lách nếu như chỉ lột ngoại tầng phiến lá, lưu lại cảnh ngọt, có thể một mực sinh trưởng. Nhưng đây cũng là nhiều năm hạn. Một thời gian 2 năm về sau liền dài không ra ngoài. Cho nên Trần Tân vẫn là khai thác cả cây thu thập. Lưu trùng từ cách làm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đem định thực tấm thanh sửa lại một chút. Mang tới mới hạt giống để vào định thực tấm. Vẫn như cũ phun nước bảo trì ướt át về sau. Trần Tân liền đem những này định thực tấm một lần nữa thả lại thủy canh rãnh bên trên. Một trận làm xong, hắn không khỏi gõ gõ mình sau lưng. Rất có một chút đau buốt nhức. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tuy nói là một người lượng công việc, nhưng nếu như có thể có người phụ một tay, không thể nghi ngờ sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Gặp tất cả định thực tấm đã thả lại thủy canh rãnh, Trần Tân lại xác nhận một lần không có vấn đề. Lúc này mới rời đi trồng trọt nhà ấm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặc dù trồng trọt nhà ấm sống không nhiều, nhưng Trần Tân từ nhà ấm ra nhìn thoáng qua trên điện thoại di động thời gian, lại phát hiện đã đến lúc ăn cơm tối. Cơm tối đương nhiên không có cơm trưa như vậy xa xỉ. Trần Tân chỉ là xào một gốc rau xà lách, mở một phần tần lam hôm nay đưa tới chỗ tránh nạn thực phẩm coi như là bữa tối. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.